Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi đến các bạn truyện ngắn Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi của nhà văn Trung Quốc Tô Đồng qua bản dịch của dịch giả Phạm Tú Châu. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng gửi đến các bạn truyện ngắn này. Thừa lúc bóng đêm bao phủ, một chiếc giỏ bằng cành liễu rơi vào chuồng dê nhà La Văn Lễ. Con dê mẹ tưởng người lạ cho nó một bó hoa quỳ, nhưng nhìn kỹ thấp thoáng dưới mấy bông hoa lại là khuôn mặt một đứa trẻ mới đẻ. Hoa quỳ cũng vậy, mà đứa trẻ cũng thế, đều không phải là thức ăn. Nhưng dê mẹ vẫn cố nán lại bên chiếc giỏ, dùng mũi đánh hơi mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ thân hình đứa bé. Đêm hôm ấy, chó Làng Phong Dương sủa râm ran hồi lâu. Có lẽ chó hai bên bờ sông nghe thấy gì đó, song có lẽ chúng chỉ làm cho xong nghĩa vụ, nên chẳng mấy chốc đã lại lặng im, chỉ còn lại không khí thần bế như mê cung lan ra trong chuồng dê nhà họ La. Thoạt đầu, họ đặt cái giỏ ấy trước cửa nhà giống như gọi người đến nhận vật đánh rơi. Anh con cả La Văn Lễ là Khánh Phong thờ ơ nhìn vào cái giỏ, lúc ngồi xuống lúc đứng lên. Khánh Phong cầm bát cháo bự trong tay, húp mấy húp lại gọi: "Đến mà xem này, ai vứt đứa trẻ vào chuồng dê nhà tôi này?" Những tấm thân đầy đặn và những mái đầu bù xù làm thành một hàng rào nhiệt tình vây lấy cái giỏ. Người đến muộn đành nhìn mấy bông hoa quỳ vàng óng qua kẽ hở dậm chân, bảo Khánh Phong: "Làm gì có đứa bé, có thấy đâu, chỉ thấy hoa quỳ thôi." Những bà đến trước quan sát kỹ đứa trẻ trong giỏ, chắt lưỡi lên: "Ôi, đứa bé gái xinh quá, sao lại đem vứt đi như thế nhỉ? Bị vứt bỏ mà không khóc gì cả, lại còn cười nữa kìa, đấy, thấy chưa?" Có người hỏi đột Khánh Phong: "Ai, con nhà ai thế?" Khánh Phong trừng mắt hỏi lại: "Này, nếu đã biết con nhà ai, còn đặt ở đây cho mấy bà tham quan à?" Một người nói: "Cha mẹ nào mà nhẫn tâm đến thế, sao lại đem con bỏ vào chuồng dê kia chứ? Ngốc đến chết đi được." Khánh Phong đã lớn, cảm thấy phiền lòng vô cớ với nhiều sự việc, phiền nhất là gặp phải những bà nhiều lời. Cậu không muốn canh chừng cái giỏ nữa, húp xong bát cháo là bỏ đi. Đi tới ngoài chuồng dê thì gọi mẹ: "Mẹ, mẹ tự gọi người đi, con gọi mãi mà chỉ có người đến xem chứ không có người nào chịu nhận đứa trẻ cả." Bà Lư Hạnh Tiên bước ra, rũ hết vụn cỏ trên tạp dề nói với mọi người: Các bà xem chuyện này là như thế nào nhé. Sáng sớm trở dậy dọn phân trong chuồng thì thấy ngay cái giỏ này khiến cho tôi giật nảy người. Cả đời tôi đen đủi, chưa từng nhặt được xu nào. Lần này thì hay rồi, nhặt ngay được đứa trẻ. Cả làng Phong Dương này ai chẳng biết là nhà tôi nghèo. Cái kẻ vứt đứa trẻ quá là mù mắt, làm sao lại vứt vào nhà tôi kia chứ? Có bà vợ như trường bính kia, bất cứ trường hợp nào cũng muốn tỏ ra là mình hiểu biết hơn người, nên nói ra ý kiến khác với số đông. "Hạnh Tiên à, chị đừng có nhắc mãi đến tiền như thế. Nhà chị dù nghèo thì cũng có một đàn dê, nay thêm một miệng ăn cũng không đến nỗi ăn đổ cửa đổ nhà chị được." Lư Hạnh Tiên bảo: "Chị... thế thì chi bằng chị bế về đi, bế về để con có người chuyện trò với chị." Vợ trưởng bính nói: "Người ta bỏ vào chuồng dê nhà chị chứ, nếu họ đưa đến nhà tôi á, thì tôi nuôi liền." Lư Hạnh Tiên xa sầm mặt, liếc xéo vợ chồng Trường Bính nói với giọng uy hiếp. Ừ, được lắm. Vậy thì tôi nuôi nó ngày hôm nay. Ngày mai nó ở trước cửa nhà ai thì nhà nấy phải nuôi. Nghe Hạnh Tiên nói thế, vợ Trường Bính trợn ngược mắt lên rồi bỏ đi. Các bà khác thấy thế cũng hoảng tản ra về rất nhanh. Một bà hàng xóm khác trước khi về nhắc nhở Hạnh Tiên. Hạnh Tiên này, bất kể ai nuôi đứa trẻ thì trước hết, chị hãy tới báo cáo với chính quyền. Nhặt đứa trẻ chứ có phải là nhặt con chó, con mèo đâu. Trẻ mới đẻ cũng là một nhân khẩu, nên chị phải sang thị trấn Hoa Phường để đăng ký mới được. Đăng ký mới chả đăng ký. Sao tôi lại không biết phải đăng ký? Lưu Hạnh Tiên đập tạp xề vào quần như là đập khăn mặt, rồi phẫn nộ giơ tay chỉ vào mẹt củ cải khô để ở sân. Tôi làm sao mà trông nom nổi cơ chứ? Các chị nhà nào cũng muối xong dưa rồi, nên không thấy cái vại nhà tôi còn trơ cả đáy ra kìa. Muối để muối củ cải còn chưa mua được đây này. Vừa hay, Khánh La nhà tôi đang định sang Hoa Phường mua muối. Nếu đứa trẻ này mà không có ai nhận nuôi, thì để Khánh La tiện đường đưa sang cho chính quyền. Chín giờ sáng, vượt qua sông, cậu thiếu niên Khánh Lai ở thôn Phong Dương tới thị trấn Hoa Phường. Khánh Lai xách cái giỏ trong có đứa trẻ mới sinh xa lạ. Con bé ngoan đến kỳ lạ. Khánh Lai chỉ sợ nó khóc. Nếu nó khóc thì cậu tìm chỗ nào vắng cho nó ăn. Nhưng nó không hề khóc, vì thế chẳng cần dừng chân làm gì cả. Bà Hạnh Tiên đã bỏ vào giỏ một bình sữa, sửa lại từ bình đựng nước muối. Trong đựng sữa dê đã đun nóng rồi dặn. Đứa bé đã tè rồi đấy. Nếu khóc thì nhất định là đói. Con cho nó bú sữa nhé. Khánh Lai vừa đi đến ủy ban ở phố Bồng Bột tháng 8 vừa hồ nghi nhìn đứa bé nằm trong giỏ. Khánh Lai nói với con bé. Em đừng khóc nhá. Không khóc thì khỏi cần phải bú sữa. Anh khỏi phải làm công việc của mấy bà. Cảm ơn em nhé. Thị trấn Hoa Phường nửa cũ nửa mới. Sự tĩnh mịch và hoang vắng của nửa cũ ấn mình phía sau những cửa gỗ kẻ ô hoa và đám rêu xanh trên bức tường cổ. Khánh Lai cố tránh những nơi đông người. Vậy mà vẫn có những người rách việc đuổi theo cái giỏ trên tay cậu. Này, giỏ đựng gì thế? Khi đi qua cửa hợp tác xã mua bán, nhớ lời mẹ dặn mua muối, cậu muốn xem giá có đúng là 6 hào một cân muối hay không, bèn đặt giỏ ngoài cửa bằng khung kính, thò đầu vào nhìn lá cờ đỏ cắm trên chum muối. Giá chưa nhìn rõ, thì một bà đứng sau cậu đã vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ kêu lên. Ừ, thằng bé này thông minh thật, biết đặt em vào trong giỏ mà mang theo, đúng là chưa thấy bao giờ. Ai bảo nó là em gái tôi? Đó là một con dê đấy. Khánh Lai cãi. Khánh Lai không muốn đôi co với bà đó, thầm nghĩ lúc trở về mua muối cũng được, bèn xách giỏ chạy ra phố Mồng 1 tháng 8. Khi chạy qua sạp hàng bóng bàn của ông Đỗ, thì bước chân của cậu ngập ngừng. Khánh Lai nhìn thấy bạn học tiểu học của mình là La Tiểu Chính đang lom khom đánh bóng rất thành thạo. Khánh Lai hầu như lập tức quyết định chơi bóng. Điều duy nhất khiến cậu không yên tâm là cái giỏ, bởi không muốn Tiểu Chính cười mình. Khi Tiểu Chính hỏi, này, cái giỏ trong tay cậu đựng gì thế? Khánh Lai thuận miệng đáp, muối. Rồi chỉ phía trước nói, này, cậu đợi chút nhé, tớ giao cái giỏ cho dì ba nhà tớ đã. Bóng chơi không mất tiền lại chơi những một giờ, khiến cho Khánh Lai lòng như lửa đốt. Cậu quay gần về phía ủy ban thị trấn. Khi chạy, thì có nghe thấy tiếng bình sữa và con bé trượt qua trượt lại trong giỏ. Con bé vẫn nín thinh như bình sữa, có lẽ là nó không dám khóc, mà có lẽ nó lại thích được mang đi trong lúc chạy. Khánh Lai chạy qua cửa nhà gửi trẻ Hồng Kỳ của thị trấn Hoa Phường. Cậu dừng ngay chân và một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong đầu. Người ta đã vứt cái giỏ vào chuồng dê nhà mình, sao mình lại không vứt lại nó ở vườn trẻ? Nghĩ đến đây, Khánh Lai căng thẳng đầu óc. Thấy xung quanh không có người, Khánh Lai đẩy cửa sổ vườn trẻ. nhưng không may là cửa sổ bị gài ở phía trong. Cậu vừa đẩy cửa sổ thì bên trong có đứa bé òa khóc. Nhiều đứa khác lồm cồm bò dậy, đứng trên giường nhìn về phía cậu, rồi một cô nuôi trẻ chạy vào phòng. Không mở được cửa sổ, Khánh Lai cuối cùng đã không đổ được con bé xuống giường. Trong lúc kinh hoàng, Khánh Lai đặt luôn cái giỏ ở ngoài cửa sổ rồi bỏ chạy như một trận gió. Khi chạy qua cửa nhà bà Sáu Lý, cậu không chú ý đến bà Sáu ra ngoài cửa sổ để đổ ống nhổ, nên đã chạm khuỷu tay đang khua lên vào ống nhổ và làm đổ luôn. Chính bà Sáu Lý đã phát hiện ra đứa bé gái ở ngoài cửa sổ vườn trẻ. Bà gõ cửa sổ và gọi: "Có ai đó không? Mau ra đây! Các cô trông nom trẻ thế nào thế? Sao lại bỏ một đứa ra ngoài cửa sổ?" Ba cô trông trẻ hoảng sợ chen đến bên cửa sổ, thì thấy cái giỏ bằng cành liễu ở ngoài cửa sổ thì đều thở phào. "Không phải trẻ của vườn trẻ đâu, không phải mà." "Bà Sáu, bà làm chúng cháu sợ quá, sao bà không nhìn kỹ đã rồi gọi? Đây là đứa trẻ mới đẻ, nhiều nhất cũng chỉ 2 tháng tuổi. Chúng cháu chỉ nhận trẻ 3 tuổi trở lên thôi. Từ trước tới nay không có nhận trẻ mới đẻ mà." Bà Sáu không chịu được vẻ thoái thác trách nhiệm của họ, chề môi nói: "Hai tháng với chả 3 tháng, vườn trẻ là nơi nhận trẻ, ở đâu ra mà lắm quy định đến thế? Các cô cho một người ra bế đứa bé vào đi." Một cô đứng tuổi không thèm chấp bà Sáu, quay lưng lại chửi khẽ: "Cái đồ lẩm cẩm!" Rồi bỏ đi luôn, để lại cô lớn tuổi và một cô trẻ. Hai cô vẫn nhòi người trên cửa sổ để xem xét đứa bé nằm trong giỏ. Một người nói: "Đúng là thằng bé nhà quê kia vứt lại rồi. Đầu óc của nó có vấn đề hay sao mà lại vứt em gái như thế chứ?" Cô nuôi trẻ ít tuổi nói: "Đứa trẻ chưa có phải rác đâu mà vứt bừa được. Mà cho dù là rác đi nữa cũng không được tiện tay vứt bỏ." Cô nhiều tuổi hơn nói: "Chưa hẳn đã là em gái đâu. Tôi thấy thằng bé nhà quê ấy râu đã lún phún đen quanh mồm rồi. Hẳn là nó gây tai họa cho một đứa con gái nào đó." Bà Sáu Lý nói: "Sao các cô chỉ biết tán gẫu thế? Các cô có phải là người của vườn trẻ không đây? Vườn trẻ là nơi trông nom trẻ, bất kể nó là con ai, các cô cũng phải có người ra nhận nó. Bên ngoài gió to như thế này, đứa bé trúng gió thì làm sao?" Hai cô trông trẻ lạnh lùng nhìn bà Sáu. Một người ôn hòa hơn nói: "Bà Sáu, bà chẳng hiểu gì cả. Chúng cháu là vườn trẻ chứ không phải là nơi thu nuôi trẻ. Vườn trẻ có quy định và chế độ của vườn trẻ, không được phép tùy tiện thu nhận trẻ. Bà Sáu thử nghĩ coi, nếu trẻ con bị cha mẹ chối bỏ đều được vứt dưới cửa sổ này thì vườn trẻ của chúng cháu trở thành tổ ong mất rồi." Người kia thấy ngán vì sự thiếu hiểu biết của bà Sáu liền gắt lên: "Ba người chúng tôi có 6 cánh tay, 6 cánh tay phải hầu hạ mấy chục đứa trẻ, vốn dĩ đã bận túi bụi rồi. Thôi, bà đừng làm phiền thêm chúng tôi nữa." Bà Sáu cãi: Sao lại là tôi làm phiền mấy cô? Tôi có nhờ các cô đổ bô bón cơm cho tôi đâu. Đây là một đứa trẻ kia mà. Con người thì phải có lòng có dạ chứ. Ngoài này gió to đến thế, sao các cô chỉ đứng trong ấy mà nhìn, không ai chịu ra là thế nào?" Bà Sáu ngồi xuống, đưa tay sờ soạng một lúc trong tấm áo bông rồi rút tay ra sờ trán nó và nói: "Đứa trẻ không cha không mẹ mới đáng thương làm sao. Nó không phải đứa trẻ ốm đâu. Đôi mắt tinh nhanh như thế này là đứa trẻ khỏe mạnh. Làm sao lại bị vứt bỏ đây không ai nhận?" Bà lại ngửi thấy mùi hoi hoi của dê, nhưng bà lại báo một tin khác hẳn với hai cô trông trẻ đứng ở trong cửa sổ: "Này các cô mau ra mà ngửi này. Ôi, con bé này thơm lắm, cứ như là mùi bánh sữa ấy." Hai cô trông trẻ thông minh từ chối lời mời của bà Sáu: "Mùi trẻ con thì chúng tôi ngửi nhiều rồi nên chẳng muốn ngửi nữa đâu." Bà Sáu tuyệt vọng trừng mắt nhìn qua cửa sổ: "Ai bảo con tim người ta đều là thịt mọc ra? Bây giờ tôi mới biết, có người con tim là do đá mọc ra đấy." Cô trông trẻ ít tuổi hơn không chịu đựng nổi bèn nói: "Bà tốt bụng tốt dạ thì bà bế nó về nhà mà nuôi." Vứt lại câu này xong, cô đóng sầm cửa sổ vườn trẻ lại. Người ta nhìn thấy bà Sáu Lý kéo theo cái xe đẩy bằng gỗ tập tễnh đi trên phố. Có người thăm hỏi bà. Bà Sáu đi mua than về đấy à? Bà lại lắc đầu. Không mua than đâu, mua làm gì? Nhìn thấy than tôi lại nghĩ đến lòng dạ của họ. Lòng dạ người bây giờ còn đen hơn cả than. Trên khuôn mặt già nua ấy đọng lại chút nghĩa khí bất bình. Và càng như thế bà càng tỏ ra già nua. Bà Sáu dùng chiếc xe đẩy trước cửa cháu họ ngoại của bà là Trương Thắng. Vợ Trương Thắng mặc áo len mở phanh trên tay bế đứa bé ra đón. Cô nhìn thấy bà Sáu cúi xuống, bế từ trong giỏ ra cũng một đứa bé mới đẻ. Bà Sáu nói, mau cho đứa bé này bú mấy miếng. Vợ Trương Thắng vừa cho bú vừa nghe bà Sáu kể những điều không hay của mấy cô ở vườn trẻ. Điều chị muốn biết là lai lịch của đứa trẻ, nhưng bà Sáu lại chẳng nói được đầu đuôi. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào miệng đứa bé và bầu vú căng tròn của chị, bảo, cho nó bú thêm đi, cháu nhiều sữa, không có nó cũng phải vắt bỏ. Vợ Trương Thắng cho bú xong đặt đứa trẻ trở lại giỏ. Nhìn thấy bình sữa trong giỏ, chị cầm lên lắc lắc. Người ta đã chuẩn bị sẵn sữa cho nó rồi mà bác lại còn đòi cháu cho nó bú. Bà Sáu nói, chỉ có nửa bình, phải để dành chứ, lát nữa đưa nó đến ủy ban, ai biết ở đó có sữa hay là không. Vợ Trương Thắng bế con lên ngoảnh lại hỏi, lát nữa bác dùng xe đẩy đưa đứa bé đến ủy ban à? Câu hỏi khiến bà Sáu mất vui, xa sầm mặt nói, đứa bé bị người ta vứt bỏ cũng là con người, sao bọn trẻ các cháu nói cùng một giọng thế? Bác đã từng này tuổi đầu, chân lại đau, nói năng không gãy gọn. Cán bộ không hiểu, các cháu không đưa đến ủy ban mà để bác đưa à? Vợ Trường Thắng nói, cháu đâu có bảo bác đưa đi, nhưng sao bác lại cứ muốn ôm rơm thế? Bà Sáu gắt, đây không phải là ôm rơm, không phải là muốn dính vào chuyện không đâu, mà là tính mạng của một đứa trẻ. Dù sao thì bà Sáu cũng là bề trên, bà gắt lên khiến vợ Trường Thắng nín lặng bế con đi quanh nhà. Đi được mấy vòng chị nói, cháu cũng chẳng dỗi, anh Thắng thì sắp về nhà ăn cơm rồi, nếu cần đưa đi thì để anh ấy đưa. Trương Thắng làm ở công trường chứa gỗ tới ủy ban vào buổi trưa. Anh đến không đúng lúc vì khi đó là giờ nghỉ trưa sau bữa ăn, cả năm tầng tòa nhà ủy ban đều vắng tanh. Cửa văn phòng lãnh đạo sinh đẻ có kế hoạch của hội phụ nữ cũng đóng im lìm. Chỉ có một phòng ở lầu 5 là khiến anh chú ý. Trương Thắng leo lên bệ cửa sổ rồi nhòm qua cánh cửa thông hơi, thấy mấy người đang túm tụm đánh tu lơ khơ. Anh gõ cửa phòng ấy rất lâu, bên trong yên ắng rồi cuối cùng có người hỏi, ai đây? Ra mở cửa là một cán bộ nữ mặc âu phục màu quýt chín. Cô nghiêng người cảnh giác nhìn Trương Thắng qua cánh cửa mở hé rồi nói, bây giờ là giờ nghỉ trưa không làm việc. Anh nhớ ra cô ta là cán bộ hội phụ nữ. Hội phụ nữ hẳn là phụ trách trẻ con, nên anh khiêm nhường nâng giỏ lên đưa cho cô cán bộ. Bà bác tôi nhặt được đứa trẻ này ở bên ngoài vườn trẻ, bảo tôi giao cho ủy ban ạ. Cô cán bộ có ý thức tránh cái giỏ ấy. Bèn hoảng hốt nói, ở đâu ra đứa trẻ này? Trường Thắng đáp, nó bị bỏ rơi ở trên phố. Mấy người trong phòng ùa cả ra. Một cán sự bảo vệ trong số đó nhận ra Trương Thắng nói, thảo nào, là cái cậu đầu gấu này, mấy năm trước luôn có mặt ở đồn công an đấy. Thấy Trương Thắng toan bỏ chạy, một cán bộ trẻ sấn tới giữ chặt lấy anh. Anh không được bỏ đứa trẻ lại, đây đâu có phải là trò đùa, cần điều tra rồi mới đăng ký được. Trương Thắng nói, điều tra cái quỷ gì nữa, nhặt được tiền đánh rơi trên đường giao nộp cho các anh, nhặt được đứa trẻ lẽ nào lại không giao nộp. Một cán bộ nói, cãi ít chứ, giao nộp cũng phải chờ giờ làm việc. Anh xách cái giỏ xuống nhà đợi, 2 giờ rưỡi thì đến đăng ký với tổ sinh đẻ có kế hoạch. Trương Thắng ngồi trong phòng thường trực khoảng 5 phút. Trong 5 phút ấy, anh chửi mắng luôn mồm. Ông già coi cổng tốn nhiều công sức mới hỏi rõ được đầu đuôi sự việc. Ông già nói, tôi cả đời không có vợ, chưa từng chăm sóc trẻ con. Anh bỏ đứa trẻ lại cho tôi, chẳng phải gây khó khăn cho tôi ư? Trương Thắng bực bội nhìn ra phía ngoài rồi nhìn ông già vẻ mặt đầy lộ, vẻ kiên quyết và dứt khoát. Tôi không gây khó cho ông nữa, tôi đi đây, tôi để đứa trẻ bên ngoài vậy. Ông già tận mắt nhìn thấy anh đặt cái giỏ ở bồn hoa ngoài nhà, trước khi bỏ đi còn sửa lại áo bông cho con bé. Ông già giám sát anh qua cửa sổ, không nhịn được chửi một câu: đồ vô sỉ. Ông hối hận là đã mời anh uống nước và hút thuốc. Thầm nghĩ, anh chàng này thật chẳng ra gì. Dù có vội đi làm, cũng không thể bỏ đứa trẻ ở cạnh bồn hoa. Nó là một đứa trẻ, chứ có phải là một chậu hoa đâu. Ông già canh chừng cái giò qua khung cửa sổ. Ông đợi tiếng khóc của con bé, nhưng không hề thấy. Có hai bé gái nhảy dây cao su đi tới cột cờ. Chúng buộc một đầu dây vào cột cờ, còn đầu kia chẳng đứa nào muốn cầm vì chúng đều muốn được nhảy trước. Một cô bé nhìn thấy cái giỏ bèn bỏ bạn lại, chạy đến chỗ bồn hoa. Chỉ lát sau, ông già gác cổng đã nghe thấy hai đứa bé gái kinh ngạc kêu lên. Con ai thế nhỉ? Ai vứt con ở đây thế nhỉ? Chỉ kẻ xấu mới vứt con mà thôi. Hai cô bé đi rồi, ông già vẫn còn trốn trong chăn. Khoảng 2 giờ 15 phút, ông trở dậy. Ông khoác áo bông đi ra ngoài, cảm thấy không khí bên ngoài vẫn còn vương mùi hoi hoi của dê. Mùi ấy dường có, dường không, nhưng át cả hương cúc cuối mùa trong bồn hoa. Ông chợt nhớ ra, đó là mùi cái giỏ làm bằng cành liễu và của con bé ở trong đó. Mấy bà nấu bếp của nhà ăn vẫn còn đứng bên bồn hoa, họ mải mê bàn luận về cái giỏ. Một tin kinh hoàng cũng do họ báo cho ông già biết. Tin rất ngắn gọn, đó là cô gái điên Thụy Lan đã bưng cái giỏ ấy đi rồi. Cô ta cứ nhất quyết nhận đó là con gái của mình. Ông già khác cổng há hốc miệng, một lúc sau mới kịp phản ứng kêu lên. Cô ta điên, còn các bà cũng điên nốt à? Sao lại đứng nhìn cho cô ta cướp đứa bé? Người điên làm thế nào nuôi dưỡng nó được? Thôi, ông khỏi phải lo chuyện không đâu ấy. Thụy Lan không nuôi nổi thì còn có anh cô ta là Thụy Sương. Thụy Sương bảo đợi cho cơn điên của cô em qua đi. Đứa bé nên đưa đến đâu thì anh ấy chịu trách nhiệm đưa đến đó. Ông già nói. Nói mới hay nhỉ. Cậu ta chịu trách nhiệm. Thần thánh còn chẳng biết đứa bé là con ai. Thế thì cậu ta định đưa nó đi đâu? Một bà lại nói. Con ai mà không biết à. Người thôn quê trọng nam khinh nữ, đẻ con gái là đem vứt bỏ liền. Bà ta còn nói cô Lục ở phòng y tế vừa nãy cũng ở đây. Chính cô ấy cho biết gốc gác đứa trẻ thôn Phong Dương vì cô nhận ra bình sữa trong giỏ. Bà bếp ấy nói. Các bà có thấy bình đựng nước muối nào được đổ vào nửa bình sữa không? Đám phụ nữ bên làng Phong Dương chúa là hay sang phòng y tế lấy trộm bình đựng nước muối đem về nhà làm bình sữa đây. Thừa lúc bóng đêm bao phủ, một chiếc giỏ bằng cành liễu được bỏ vào chuồng dê nhà La Văn Lễ. Sáng sớm hôm sau, bà Lư Hạnh Tiên trở dậy ra chuồng dê, nhận ra ngay chiếc giỏ đã bị bỏ trở lại. Bà hoảng hốt kêu lên. Khánh Lai, Khánh Lai à, mau trở dậy đi. Mắt mẹ làm sao thế này? Mẹ nhìn không rõ chuồng nhà ta có mấy con dê nữa. Khánh Lai mặc quần đùi chạy ra. Cậu nhìn thấy cái giỏ thì rụt rè ngoảnh sang nhìn mẹ. Khi nhìn đến dê thì cậu tái mặt đi. Cậu giơ tay đếm nói. Thừa ra một con, bằng số dê hồi mua mùa hè là 4 con. Khánh Lai bước tới kéo sừng con dê con. Nhưng tay giơ ra lại rụt lại, ngoảnh đầu nói với mẹ. Thôi, mẹ, mẹ đừng sợ, con nhận ra nó rồi. Nó là con dê bị lạc hồi mùa hè, nay đã trở về. Bà Hạnh Tiên nói, mày nằm mơ đấy à con? Khánh Lai ngồi xổm xuống, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quan sát kỹ con dê mới vào chuồng. Một lát sau, mọi nỗi sợ hãi và nghi hoặc đều tiêu tan. Mày là dê... Tao phải sợ mày hay sao? Khánh Lai kêu lên, tay quả quyết vồ phía trước, ôm chặt lấy đầu con dê. Đầu cậu cũng quay qua quay lại để ngắm nghía con dê. Đột nhiên Khánh Lai kêu to. Mẹ, mẹ mau nhìn kìa, con dê này đang khóc này, mắt nó ướt mà. Bà Hạnh Tiên cầm đòn gánh quật nhẹ vào mông con trai. Mẹ đã sợ hết hồn mà mày lại còn dọa mẹ. Dê làm gì biết khóc được. Mẹ nuôi dê đã mấy chục năm, chưa bao giờ thấy dê khóc cả. Khánh Lai lại nói, mẹ, con không dọa mẹ đâu. mắt con này có gì đó khăng khác, mẹ đến mà xem này. Bà Hạnh Tiên bước đến, chống tay vào vai con để nhìn vào mắt con dê. Đôi mắt dường như phủ một lớp nước mắt. Dê nhà ai thế nhỉ? Sao nó lại biết khóc? Trời xanh trên đầu, Quan Âm Bồ Tát, nhà chúng con đối xử với dê tốt chừng nào, trời Phật đều biết cả. Người nhà chúng con dù đói thì bao giờ bụng dê cũng căng tròn. Làm sao trời Phật lại cho ma quỷ đến quấy phá chuồng dê nhà chúng con? Bà kêu khấn. Khánh Lai không hoảng loạn như mẹ. Thật may mà cậu lại bình tĩnh và thông minh. Cậu liếc nhìn cái giò rồi lại nhìn con dê ấy. Đột nhiên cậu rùng mình và hắt hơi. Bà mẹ nói. Bị lạnh con. Vào nhà mặc quần áo rồi dắt con dê đó đi hỏi xem là dê nhà ai. Khánh Lai hoảng hốt nhìn mẹ chằm chằm nói. Mẹ, không cần phải dắt dê đi hỏi nữa đâu. Chỉ trách mẹ, tối hôm qua mẹ nói gở rồi. Bà mẹ nói. Mẹ nói gở kêu gì? Khánh Lai nói. Tối hôm qua, mẹ nói nếu con bé là một con dê thì mẹ nuôi nó. Như thế chẳng nói gở là gì. Bà Hạnh Tiên mắng. Mày làm sao thế? Làm sao cứ như là trong mây trong mù toàn nói chuyện mộng mị thế? Khánh Lai im lặng một lúc rồi kéo mẹ ra ngoài. Dưới ánh nắng mới lên của buổi sáng ngày thứ hai, cậu thiếu niên Khánh Lai đã kể với mẹ một bí mật lớn nhất trong lịch sử làng Phong Dương. Cậu nói, mẹ, con kể điều này mẹ đừng sợ nhé. Con dê đó không phải là con dê đi lạc hồi mùa hè, cũng chẳng phải dê của nhà khác. Con nói mẹ biết nhưng mà mẹ đừng sợ. Chính vì mẹ nói như thế nên con bé ấy đã nhận đúng cửa nhà mình và đã trở về đấy. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến các bạn truyện ngắn Đứa trẻ bị bỏ rơi của nhà văn Trung Quốc Tô Đồng qua bản dịch của dịch giả Phạm Tú Châu. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chương trình. Sau khi nghe truyện ngắn Đứa trẻ bị bỏ rơi, hẳn nhiều người trong số chúng ta sẽ chạnh lòng thương cảm cho số phận của đứa bé. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh những năm 60 của thế kỷ trước tại đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên, sự bất hạnh tương tự vẫn còn đâu đó trong cuộc sống hiện tại. Rõ ràng, những đứa trẻ vô thừa nhận thì thời nào cũng có. May mắn thay, khi chúng bị chối bỏ bởi chính người cha, người mẹ của mình, vẫn còn có những tấm lòng nhân hậu sang tay đón nhận, cho chúng quyền được sống, quyền được nuôi dưỡng. Hành trình để đứa trẻ bất hạnh trong truyện ngắn này đi tìm một gia đình tốt bụng thật không đơn giản. Tại mỗi nơi mà nó xuất hiện thì bộ mặt thật của người lớn lại được kéo xuống. Không ít kẻ nói lời mà chẳng giữ lời, dè bỉu, chê bai, đùn đẩy trách nhiệm hoặc gây khó dễ cho người khác. Trong hoàn cảnh này, lòng tốt bỗng dưng trở thành một thứ xa xỉ khác người. Điều tốt đáng ra phải là thứ nên làm, bỗng chốc trở nên hiếm hoi cá biệt. May mắn thay, giữa cuộc đời đầy rẫy sự vô tâm, vô đạo đức, vẫn còn có những tấm lòng thơm thảo. Không phải vô duyên cớ mà hình ảnh mở đầu cũng như kết thúc, thậm chí trở đi trở lại đến mức ám ảnh trong câu chuyện này là những chú dê. Đứa trẻ bị bỏ rơi được ví như một chú dê non, miệng còn thơm mùi sữa, đã bị chối bỏ. Xót xa thay, đứa bé ấy còn chẳng bằng một chú dê non. Đơn giản chỉ vì nếu chú dê non được ở bên mẹ, được bú mớm, còn đứa trẻ thì không. Một sinh linh bé bỏng đáng ra phải được nâng niu bỗng trở thành một thứ bị ruồng bỏ, gạt ra bên lề cuộc sống. Chuyện dày đặc chi tiết với các nhân vật và chuỗi hành động tạo cảm giác hành trình đi tìm nơi nương tựa của đứa trẻ nhọc nhằn, không có lối thoát. Cách kể này tạo được dấu ấn, một chút lòng tâm của người viết muốn nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.